Cảm giác những lâu lo lắng cùng anh bước trên con đường. Một chút nhớ Chiều thêm một ngày như ai. Then can I ever be born?

Thank you.

mình.